nhưng John như cũ nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh có thể làm cho ở D10 tự hắn bên. Dưới thực lực thuộc về No 2 Toko bị thương chảy máu. Hiện nay D10 chỉ có một người có thể làm được 37 chiêu, Toko khi thế quanh người hỗn loạn. Trả lời bên trong khi thì cuồng bạo, khi thì lạnh lẽo, dường như một cái người điên, trên thực tế hắn cũng không phải kẻ điên. Cùng những kia chân chính thích giết chóc cuồng bạo đại hải tặc so với Toko thuộc về hết sức lý trí loại kia lạnh như băng cỗ máy giết chóc mà bài trừ rơi giết người. Những thời gian khác, đầu của hắn mới là John coi trọng nhất, chỉ có điều lần này gặp phải đả kích có chút lớn. Để Toko nhất thời bị Kisaragi lưu kiếm thuật sát khí mê con mắt. Hiện ra hỗn loạn trạng thái, nếu như hắn đồng ý bị thương. 20 chiêu trong vòng phòng trừng liền có thể kết thúc chiến đấu, Toko nói. Trái tay nắm chặt danh đao, thanh tuyền. MU bàn tay gân xanh nổ tung, phần này kiếm thuật lên chênh lệch. So với hắn cùng John như vậy xem không hiểu chênh lệch. Càng làm cho Toko khó có thể quên, 37 chiêu không thương bắt ngươi. Không hổ là Mihawk, John cười cợt, liếc nhìn Toko, không nên cùng ta so với. Toko Mihawk thành danh mấy chục năm, nhưng đã từng cũng thất bại qua, cũng nhỏ yếu qua, ngươi cùng hắn sự chênh lệch. Kỳ thực không ngươi tưởng tượng lớn như vậy, ở liên tục không có bại trận nhiều năm sau đó. Mihawk mới được gọi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Toko thực lực trước mắt liền nơi ở cái. Kia Mihawk như cũ sẽ bại trận đoạn thời gian không có ai thực lực có thể một lần là xong. Bao quát John muốn khiêu chiến kiếm thuật giai đoạn đại thành Mihawk. Hắn còn cần thời gian trưởng thành, ta biết, Toko khóe miệng liệt sẽ không an ủi người liền. Câm miệng được không? Cái gì gọi là không muốn cùng ngươi so với? Làm trại tân binh cùng thời kỳ sinh, ta không cùng ngươi so với cùng ai so với? Các ngươi khi nào thì bắt đầu? Nội tâm lầm bầm vài câu, Toko thay đổi cái đề tài, liền ngày mai đi. Gần nhất sẽ khá bận bịu, ta không nhiều thời gian như vậy cùng hắn chơi game, John giọng nói nhẹ nhàng. Một tay lật xem tổn thất báo cáo, tốt tựa như nói rõ sáng sớm lên ăn cái gì việc nhỏ. Mà không phải một hồi lấp kín niềm tin tiến hành sinh tử quyết đấu, nhưng như vậy để lộ ra đến tự tin cùng bá đạo, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.